Chương 225, Sát Hạ Ảo Sổ Củ. Nguồn sức mạnh kia triền miên ma nhờ me, vừa không có xúc phạm tới hắn, lại dễ dàng đem hắn đánh bay ra ngoài. Mạn Tư bị một quyền đánh bay. Trên bong thuyền quan sát mọi người cũng đều nghĩ như vậy nói. Giải huynh ngươi quả nhiên làm người không tưởng tượng nổi a, ha ha ha ha, Mạn Tư đã thua. Sát kinh hỉ nhìn giải huynh, sau đó đối với còn ở mờ mịt thất thố Mạn Tư cười nhạo nói. Mạn Tư mặt tối sầm, thuyền trưởng, ta thua không sai. Vừa nãy Dạ Hụt Cun cú đấm kia ta liền phản ứng đều không phản ứng lại ngược lại xem, Dạ Hụt Cun đối mặt quả đấm của ta còn có thể thong dong ung dung ứng đối, Dạ Hụt Cun thực lực chỉ sợ là thật sự có thể khiêu chiến dâu trắng cái kia láo ra hỏa. Thật có thể khiêu chiến dâu trắng Mạn Tư làm sao biết, không đem Dạ Hụt thổi lợi hại một điểm, làm sao có thể che đậy hắn quá cay gà sự thực đây. Hư e sợ liền thuyền trưởng cùng mấy vị cán bộ đều không nhất định là Dạ Hụt Cun đối thủ, ta thua không oan. Mạn Tư bưng chén rượu lên, sướng hớp một cái. Nói chắc như đinh đóng cột giảng đạo. Mạn Tư, ngươi đang nói đùa ba, có thuyền viên cười nhạo một tiếng, đột nhiên cảm giác làm sao đại gia đều yên tĩnh lại, vội vã nhìn lại. Sát đã đứng lên, hắn nhìn vẫn đứng tại chỗ Dạch Hư, khoe miệng vung lên, Dạch Hư, liền để cho ta tới thử một chút ngươi đến cùng có hay không khiêu chiến dâu trắng ông lão này tư cách đi. Ác Dạch Hư vừa nghe lời này, làm sao, sát cái tên này từng trải qua dâu trắng thực lực có điều nghĩ lại vừa nghĩ, sát đã từng là vua hải tặc Rô Rơ trên thuyền thực tập thuyền viên. Như thế vừa nghĩ liền không kỳ quái. Khiêu chiến dâu trắng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu như ta muốn là cảm thấy Dạch Huyền ngươi vẫn không có thực lực đó đi khiêu chiến dâu trắng, Dạch Huyền, xin nghe ta một khuyên. Sát dị thường thật lòng giảng đạo. Dạch Huyền chật lưỡi, dâu trắng à, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, không có ai không trọng thị lao già này thực lực. Sa U mấy tuổi, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, Dạch Huyền càng ngày càng chờ mong sau khi khiêu chiến dâu trắng cảnh tượng. Thế nhưng hiện tại, vẫn là trước tiên quá tóc đỏ sạt này quan. Tương lai tứ hoàng, quân lâm tân thế giới tứ hoàng, không biết hiện tại mạnh bao nhiêu. Ít nói nhảm, sạt ngươi nói chuyện cùng ngươi uống rượu như thế làm phiền, muốn tới liền mau mau đến đây đi. Oanh vô hình khí thế tự dạy hụt trên người bạo phát, cấp tốc bao trùm cả chiếc thuyền, ngoa y chiều, hướng ra ngoài lan đến mà đi, nhấc lên sóng biển. Băng hải tặc tóc đỏ thuyền hải tặc đều tại này cố khí thế mạnh mẽ dưới đung đưa không ngừng, chớ nói chi là trên thuyền phần lớn người. Toàn bộ đều cẩn thận từng ly từng tí một đứng lại ở vị trí của mình, không dám làm bừa mảy may. Thật khí thế kinh người. Ha ha ha ha, Dạch Cun, ghê gớm a. Sạt đầu tiên là cả kinh, sau đó là đang cười. Biển rộng quả nhiên rất lớn, không gì không có. Âm đồng dạng là một luồng vô hình khí thế, bá đạo, cáu kỉnh, cương manh từ trên người Sạt phun phát ra, trong nháy mắt rội rửa tản đi bầu trời đám mây, Dạch hoám lên một tiếng, thân thể à thật thoáng chốc cảm giác được một luồng trên tinh thần tự trên thân thể áp bức. Bởi vì lần thứ nhất tao ngộ đến sự công kích này, Dạch thật là có như vậy một điểm không ứng phó kịp cảm giác, tâm thần của hắn tùng phòng thủ khất. Ẩn nút trả cơ dạ lập tức không nghe lời sao động lên càng biết bắt kết quả đến rồi, một luồng đột nhiên cảm giác khó chịu tràn vào toàn thân. Dạch cắn răng, thầm mắng khốn nạn hạ sổ cụ hạ kỳ, đây chính là sạt hạ sổ cụ hạ kỳ, quả thực lợi hại.